Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 586, quyết định một lần nữa theo đuổi nếu na. Góc truyện audio.com, Cố Hề Hề chỉ là hời hợt an ủi thượng phu nhân vài câu liền cáo từ. Nàng còn muốn đi đem gần nhất tình huống cùng Bình Sơn tiên sinh hội báo một chút. Nhân gia đem nhi tử phó thác cho chính mình nói cái gì đều phải thường thường hội báo một chút a, nào biết đâu rằng Cố Hề Hề vừa mới bắt thông Bình Sơn tiên sinh điện thoại, bên kia liền truyền đến Bình Sơn tiên sinh sang sảng tiếng cười. Thật là phi thường cảm tạ Cố tiểu thư, thật là quá cảm kích. Bình Sơn tiên sinh điện thoại một truyền được liền các loại cảm tạ thứ lang đã cấp trong nhà đã tới điện thoại, nói là quá đoạn thời gian liền mang theo thê tử về nước thương lượng kết hôn sự tình. Không nghĩ tới thứ lang đời này còn có kết hôn khả năng. Chúng ta cả nhà đều cho rằng hắn đời này chỉ biết cùng hắn ống nghiệm kết hôn. Cố Hề Hề, đọc phôn bộ chuyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc. Đã xảy ra sự tình gì? Vì cái gì chính mình cái gì cũng không biết, thế nhưng đã tới rồi bàn chuyện cưới hỏi nông nỗi. Cho tâu mét, chờ một chút, nếu na sao có thể đáp ứng gả đến Nhật Bản. Cố Hề Hề chạy nhanh truy vấn một câu, Bình Sơn tiên sinh, ngài thật xác định nếu na phải gả đến Nhật Bản sao? Cố Hề Hề tình thú một chút gả đến Nhật Bản, sợ Bình Sơn tiên sinh nghe không hiểu, Cố Hề Hề lần thứ hai dùng Nhật ngữ cường điệu một lần. Nào biết đâu rằng Bình Sơn tiên sinh bàn tay vung lên trả lời nói, không cần gả đến Nhật Bản, làm thứ lang đi Trung Quốc thì tốt rồi sao? Đương nhiên, bọn họ tưởng hồi Nhật Bản cư trú cũng không có gì không thể. Yên tâm, chúng ta Bình Sơn gia tộc nhất định sẽ bằng đại lễ tiết xuất giá nhi tử a không, là nghênh thú thức phụ. Cố Hề Hề, Bình Sơn tiên sinh, ngài như vậy gấp không chờ nổi thanh thương đại xử lý cảm giác quen thuộc rốt cuộc là nháo nào. Liền bởi vì Bình Sơn thứ lang ham thích với sinh hóa nghiên cứu, ngài liền như vậy gấp không chờ nổi cho hắn định ra hôn sự sao. Yên tâm, chúng ta Bình Sơn gia tộc điểm này lễ hỏi tiền vẫn là lấy đến ra tới, hết thảy đều dựa theo Trung Quốc lễ tiết đi. Ta cấp thứ lang chuẩn bị 100 triệu Mỹ kim của hồi môn, a không, lễ hỏi kim, Cố tiểu thư cảm thấy còn có thể sao? Nếu thiếu nói, ta có thể đem Thượng Hải canh thần nhất phẩm phòng ở cũng coi như của hồi môn, a không, xính lễ cùng nhau đưa cho con dâu. Mặt khác ta ở Đông Kinh còn có mấy bộ biệt thự. Bình Sơn tiên sinh vui vẻ cùng Cố Hề Hề giảng, chính mình danh mục quà tặng. Cố Hề Hề trừ bỏ một bộ kinh tùng biểu tình ở ngoài, thật sự không biết nên dùng cái gì biểu tình đáp lại. Thật vất vả treo điện thoại, Cố Hề Hề quyết định tìm Mộc Nhược Na hảo hảo nói chuyện. Thần là tốt nhất khuê mật, không đạo lý cái gì cũng không biết a. Cố Hề Hề vừa nhấc đầu liền nhìn đến Mộc Nhược Na vẻ mặt nhẹ nhàng đã trở lại, không cần hỏi đều biết nàng đã đem Bình Sơn thứ lang cấp hống hảo. Vì cái gì đương sự như vậy nhẹ nhàng, cũng chỉ có chính mình lo lắng muốn chết. Người với người chi gian tín nhiệm đâu? Mộc Nhược Na nhìn đến Cố Hề Hề đứng ở cửa chờ chính mình, lập tức nhanh hơn bước chân đã đi tới, một lại đây liền lôi kéo Cố Hề Hề tay các loại nói lời cảm tạ, may mắn ngươi đã đến rồi, bằng không hắn còn không biết muốn cùng ta giận dỗi nháo tới. Khi nào đâu, đúng rồi, Thượng Kha đáp ứng trị liệu sao? Cố Hề Hề liếc xéo Mộc Nhược Na thẳng thắn từ khoan kháng cự từ nghiêm. Nói, ngươi cùng Bình Sơn Thứ Lang có phải hay không đã bàn chuyện cưới hỏi? Đừng nháo hảo sao? Sao có thể, Mộc Nhược Na lập tức dậm chân, ta sao có thể gả đi Nhật Bản làm tiểu tức phụ? Sự nghiệp của ta đều ở Trung Quốc có được không? Nếu là Bình Sơn Thứ Lang ở rể đâu? Hắn cam tâm tình nguyện từ bỏ Nhật Bản người thân phận, gả cho ngươi đâu? Cố Hề Hề như cũ liếc xéo Mộc Nhược Na, ngươi được lắm, lừa gạt tiểu sô ta thủ đoạn thật đúng là cao siêu a, Bình Sơn gia tộc đều phải rơi nước mắt đại bán phá giá đều. Mộc Nhược Na ngẩn ngơ, đừng nháo hảo sao? Hắn chính là Bình Sơn gia tộc người. Nếu ta nói, Bình Sơn gia tộc cũng phi thường vui rơi nước mắt đại bán phá giá đâu. Cố Hề Hề tiếp tục truy vấn, Mộc Nhược Na quả nhiên không nói. Xem đi ta liền nói này hai người cơ tình tràn đầy. Hề Hề ta bị cảm tình thương sợ, Mộc Nhược Na cúi đầu, vô ý thức xủy chân tường nói ta kỳ thật không nghĩ kết hôn. Ân, biết, Cố Hề Hề nói, bất quá, Bình Sơn Thứ Lang tự hồ là nghiêm túc đã cùng trong nhà nói qua chuyện này. Ta vừa mới cùng Bình Sơn tiên sinh thông qua điện thoại, Bình Sơn tiên sinh phi thường vui các ngươi ở bên nhau, hơn nữa nói các ngươi muốn đi nơi nào định cư đều có thể, ở Trung Quốc ở Nhật Bản đều ok. Cho nên, gia đình này quan, chỉ cần ngươi thành công thuyết phục Mộc giáo thụ cơ bản chính là không hề chướng ngại. Mộc Nhược Na thở dài một tiếng, làm ta hảo hảo ngẫm lại rồi nói sau. Lúc này đây nói chuyện dừng ở đây, ngày hôm sau Thượng Kha quả nhiên phi thường phối hợp tiến hành chỉ. Liệu, có hắn phối hợp trị liệu thực thuận lợi Cố Hề Hề cũng có thể công thành lui thân. Cố Hề Hề trở về bồi Vân Tiên Sinh Vân Phu Nhân ngây người hai ngày, đem chính mình phát sinh sự tình đều cùng Vân Tiên Sinh Vân Phu Nhân nói một lần. Nghe được Mạc Gia chủ động mời Cố Hề Hề cùng Doãn Tư Thần quá khứ thời điểm, Vân Tiên Sinh than nhẹ một tiếng, có lẽ đây là nghiệt duyên đi. Thôi thôi, các ngươi người trẻ tuổi sự tình, chúng ta liền mặc kệ. Vân phu nhân lại bổ sung một câu, nếu Mạc lão gia tử nguyện ý cho các ngươi cơ hội kia liền hảo hảo nắm chắc. Nhớ kỹ, mặc kệ phát sinh sự tình gì, đều không thể xúc phạm tới Mạc gia. Cố Hề Hề ngoan ngoãn đáp ứng rồi. Dò hỏi Giản Tiếu tình huống lúc sau, Cố Hề Hề cũng rốt cuộc yên tâm. Ba ngày lúc sau, Mạc gia mời chính thức đưa đến, mời Cố Hề Hề cùng Doãn Tư Thần tại hạ. Thứ tư đi y tình ca thị tham gia hội ngắm hoa. Ca thị hội ngắm hoa là ca thị một năm bên trong nhất náo nhiệt thời điểm. Mỗi năm thời tiết này, du khách như dệt hoa khai rực rỡ, những cái đó đấu hoa đại hội đều sẽ cuộc đua ra cực kỳ xinh đẹp hoa cỏ. Cố Hề Hề đối hoa lan phi thường có hứng thú, cho nên thu được cái này mời lúc sau, riêng tìm Tưởng Giật Hải nghiên cứu một chút ca thị hội hoa thượng hoa cỏ chủng loại. Tưởng Giật Hải càng là làm ơn Cố Hề Hề, nếu có thích hợp hoa, liền hỗ trợ ra tay bắt lấy. Cố Hề Hề tự nhiên là một ngụm ứng thừa xuống dưới. Liền ở Cố Hề Hề cùng Doãn Tư Thần vì đi ca thị làm chuẩn bị thời điểm, Mộc Nhược Na lại vẻ mặt đau khổ lại đây tìm Cố Hề Hề nói hết. Hề Hề ta nhưng làm sao bây giờ a? Mộc Nhược Na cảm thấy chính mình mấy ngày nay quả thực là rớt vào hoàng liên đôi kia kêu. Một cái khổ không nói nổi a, Nga, lại cùng Bình Sơn Thứ Lang cãi nhau. Cố Hề Hề không phụ trách nhiệm suy đoán. Có phải thế không, Mộc Nhược Na ôm cà phê ly, vẻ mặt uể oải Thượng Kha lại muốn một lần nữa theo đuổi ta. Phó, Cố Hề Hề đem trong miệng nước trà hung hăng phun đi ra ngoài, xin lỗi, ngươi tiếp tục nói. Mộc Nhược Na cũng mặc kệ Cố Hề Hề phun ra tới nước trà, tiếp tục nói, Thượng Kha nói, hắn nghe xong ngươi nói, thể hồ quán đỉnh, hắn lần này nhất định sẽ không lại phát sinh trước kia sai lầm, hắn nhất định sẽ lập trường kiên định lựa chọn ta. Cố Hề Hề nháy mắt cảm thấy Thượng Kha mạch não thật là man thanh kỳ a, chính mình ngày đó cùng hắn nói chuyện nội dung, là ý tứ này sao? Vì cái gì hắn giải đọc như vậy khác loại? Vậy ngươi tính thế nào? Cố Hề Hề hỏi lại Mộc Nhược Na. Không biết, các ngươi, không phải muốn đi ca thị sao? Mang theo ta cùng nhau đi. Mộc Nhược Na vẻ mặt đau khổ nói. Kia công ty làm sao bây giờ? Ta đi rồi ngươi cũng đi rồi, ai quản công ty? Cố Hề Hề ta liếc mắt một cái, ngươi còn muốn hay không sự nghiệp? Mộc Nhược Na vẻ mặt rối rắm, ta đây làm sao bây giờ a, như thế nào mới có thể né tránh Thượng Kha a? Cố Hề Hề nghĩ nghĩ, một bộ thương mà không giúp gì được biểu tình nhìn nàng. Chính mình cảm tình thế giới vẫn là hỏng bét đâu, nơi nào lo lắng nàng. Tính, đi một bước tính một bước đi. Mộc Nhược Na vô lực thở dài một tiếng, đề tài vừa chuyển, đúng rồi, ngươi nghe nói Tử Huyên cùng Cảnh Dung sự tình sao? Không có a, làm sao vậy? Cố Hề Hề hỏi lại. Ngươi lần này qua đi ca thị, ngươi liền có thể hảo hảo thẩm vấn một chút Tử Huyên. Mộc Nhược Na nhắc tới người khác sự tình hứng thú chí. Giạt rào, nghe nói cái kia Cảnh Dung đối Tử Huyên các loại lì lợm la liếm, náo loạn không ít chê cười. Ngươi qua đi liền có chê cười có thể nhìn. Ha ha ha ha, giống như ai chê cười cũng không ít a. Mộc Nhược Na tiếp tục nói, đúng rồi, các ngươi lần này qua đi, Ngự Hàm cùng Cố Miểu cũng đi theo cùng nhau qua đi. Cố Hề Hề lắc đầu, bọn họ còn nhỏ, liền ở nhà nhiều bồi bồi lão phu nhân, chờ Cố Miểu đi rồi, phòng trừng liền nhật tử thấy không chứ. Mộc Nhược Na gật gật đầu tỏ vẻ có thể lý giải. Rốt cuộc Doãn lão phu nhân năm nay đã 80 tuổi, không thể cùng người trẻ tuổi dường như nơi nơi bay tới bay lui. Mà Cố Miểu lần này đi rồi nói thiệt tình liền trở về thiếu. Cho nên Cố Hề Hề đem bọn nhỏ đều lưu tại trong nhà. Chờ bọn họ từ y tình trở về cũng liền không sai biệt lắm nên đem Cố Miểu đưa đến Anh Quốc. Ngẫm lại sốt ruột chuyện này không ít vẫn là một quan quan sấm đi. Tiễn đi Mộc Nhược Na, trong nhà lại tới nữa khách nhân. Trương Thẩm mỉm cười đã đi tới, trong tay phùng một ít mùa trái cây, đây là đại trạch bên kia cây ăn quả thượng vừa mới ngắt lấy trái cây, lão phu nhân làm người đưa lại đây. Cố Hề Hề gật gật đầu, đã biết này đó trái cây ta một người cũng ăn không hết tẩy một mâm, dư lại các ngươi đều phân đi. Trương Thẩm cười gật đầu, đa tạ thiếu nãi nãi thưởng. Đúng rồi, đưa trái cây lại đây chính là cái kia kêu Mã Anh Anh nữ hài tử, nàng giống như có chuyện phải đối ngài nói. Cố Hề Hề nghĩ nghĩ, nói, hảo, làm nàng đi nhà ấm trồng hoa chờ ta đi. Trương Thẩm lập tức theo tiếng rời đi, Cố Hề Hề thật sự là không rõ cái này Mã Anh Anh vì cái gì như vậy ham thích với đến chính mình bên người công tác. Chính, mình bên người xác thật không thiếu nhân thủ. Mặc kệ là trợ lý, bảo tiêu, tài xế, bảo mẫu, người hầu, người làm vườn, công nhân, an bảo đều đã đạt tới bão hòa trạng thái. Doãn Tư Thần như thế nào sẽ ở chính mình cư trú địa phương không lưu đủ cũng đủ nhân thủ. Hơn nữa nhân viên điều hành loại chuyện này, đều là có quản gia cùng Trương Thẩm trực tiếp điều hành. Chính mình can thiệp loại chuyện này, chỉ sợ sẽ làm thủ hạ người có một loại chính mình không tín nhiệm bọn họ ảo giác đi. Cho nên, chính mình chưa bao giờ sẽ chủ động nhúng tay loại chuyện này. Trên thực tế, quản gia cùng Trương Thẩm đem cái này ra xử lý thật là gọn gàng ngăn nắp, nhân viên phối trí thượng nhất thích hợp nhất thoải mái. Bất quá, nếu cái này Mã Anh muốn gặp chính mình đơn giản cũng liền trông thấy nàng, nhìn xem nàng có thể nói. Ra cái gì tới, Mã Anh bị Trương Thẩm làm người đưa tới nhà ấm trồng hoa, co quắp đứng ở nhà ấm trồng hoa bên trong, đứng ngồi không yên. Nàng thật vất vả được như ý nguyện muốn gặp đến Cố Hề Hề, chính là lúc này lại không biết nên nói cái gì. Là trực tiếp cầu nàng lưu lại chính mình, vẫn là uyển chuyển điểm, làm nàng xem ở ca ca mặt mũi thượng lưu lại chính mình. Còn có thời gian này Doãn Tư Thần sẽ về nhà sao? Chính mình có thể nhìn thấy hắn sao? Hết chương 584, cách chương.